Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 440, lần nữa trọng luyện thiên đế hào. 3/3 cầu đính duyệt, hỗn độn nguyên thạch, bị cái này một tia hỗn độn chi hỏa trước thiêu, trực tiếp lơ lửng, đồng thời, rất nhanh liền xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Một canh giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Trần Phong nhìn cái này đã bắt đầu từ dưới đáy hòa tan hỗn độn nguyên thạch. Tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ. Lớn như vậy một khối hỗn độn nguyên thạch mới có thể triệt để hòa tan. Trong khoảng thời gian này, hắn lại không thể ly khai. Hắn phải không ngừng đem những cái này cháy đi ra tạp chất loại bỏ. Như vậy đến cuối cùng mới có thể còn lại tinh khiết nhất bộ phận. Trần Phong đánh giá một chút, lớn như vậy một khối hỗn độn nguyên thạch, đến cuối cùng có thể còn lại không sai biệt lắm chừng 10 thước. Cái này 10 thước, căn bản là cùng thiên đế hào không có biện pháp so với. Chỉ bất quá, luyện chế lần nữa lời nói, cũng không cần nhiều như vậy nguyên vật liệu a, đại khái chỉ cần gia nhập vào 1/3 số lượng, liền không sai biệt lắm. Như vậy lần nữa luyện chế về sau, thiên đế hào có thể nói, ở nơi này thiên giới bên trong, trên cơ bản đi ngang là không thành vấn đề. Thường thường từ hòa tan tài liệu bên trong, đem một ít tạp chất loại bỏ đi ra, ném qua một bên, những tạp chất này, chỉ là đối với hỗn độn nguyên thạch mà nói, là tạp chất, thế nhưng ở thiên giới, cái này vẫn là cao cấp tài liệu luyện khí. Không có biện pháp, hỗn độn nguyên thạch đẳng cấp quá cao, bên trong loại bỏ đi ra tạp chất, nếu so với cái này thiên giới tài liệu cao cấp hơn bên trên không ít. Mấy thứ này, chờ một lát luyện chế lần nữa thiên đế số thời điểm, còn có thể dùng tới. Chịu nhịn tính tình, từng điểm đem cái này hòa tan phía sau tinh lọc trong tạp chất loại bỏ đi ra. Cứ như vậy, nửa giờ qua rất nhanh, nhìn bên cạnh mấy đống từ nơi này hỗn độn nguyên thạch bên trong loại bỏ đi ra, tạp chất. Trần Phong sau đó liền muốn đem hỗn độn nguyên thạch tinh hoa thu hồi 2/3, bởi vì hắn luyện chế lần nữa thiên đế hào, căn bản không dùng được nhiều như vậy. Thế nhưng, khi hắn hướng trong không gian giới chỉ thu thời điểm, lại phát hiện căn bản là thu không tiến vào. Keng, hỗn độn nguyên thạch đẳng cấp quá cao, không cách nào thu nhập trong nhẫn chữ vật, bí cảnh không gian có thể gửi. Đang ở hắn có chút nhức đầu thời điểm, gợi ý của hệ thống hắn có thể bỏ vào bí cảnh bên trong. Nghe nói như thế, Trần Phong vỗ đầu một cái, đoạn thời gian gần nhất sự tình hơi nhiều, đem mình còn có cái bí cảnh đều quên hết. Sau đó Trần Phong lại nghĩ tới, đã biết bí cảnh bên trong dường như còn có một chút linh thú. Bất quá, hiện tại không đi muốn những cái này. Trần Phong trước đem cái này 2/3 hỗn độn nguyên thạch tinh túy thu vào bí cảnh, sau đó lại đem thiên đế hào đem ra. Suy nghĩ một chút, Trần Phong cũng không có dùng hỗn độn chi hỏa đi luyện chế thiên đế hào. Bây giờ thiên đế hào sợ rằng bị cái này hỗn độn chi hỏa đốt một cái liền trực tiếp xong, còn không bằng chờ một chút hãy nói. Các loại, chờ, gia nhập hỗn độn nguyên thạch sau đó, lại nói dùng cái này hỗn độn chi hỏa tới tinh luyện. Hạ quyết tâm sau đó, Trần Phong liền đem hỗn độn chi hỏa, kể cả vẫn còn ở mặt trên nổi lơ lửng hỗn độn nguyên thạch tinh túy bỏ qua một bên. Sau đó dùng chính mình hỏa diễm, bắt đầu đem cái này thiên đế hào trực tiếp cho luyện thành 1/1 phân nguyên vật liệu. Những tài liệu này, có chút trên cơ bản đều không có tác dụng gì. Trần Phong liền trực tiếp đem bỏ qua rơi, sau đó cầm lấy để ở một bên hỗn độn nguyên thạch, tạp chất, đem gia nhập vào trong đó. Những thứ này, tạp chất, cũng không có hỗn độn nguyên thạch khó khăn như vậy luyện. Trần Phong Hỏa Diễm sẽ không liền đem những tài liệu này luyện hóa, sau đó sáp nhập vào nguyên lai tài liệu bên trong. Sau khi làm xong những việc này, Trần Phong cái này mới chậm rãi, thận trọng đem hỗn độn nguyên thạch tinh hoa gia nhập vào đinh bên trong. Ở đem những tài liệu này đều gia nhập vào bên trong sau đó, Trần Phong lúc này mới đem hỗn độn chi hỏa tiến đến gần, thay thế ngọn lửa của chính mình. Ở hỗn độn chi hỏa cháy dưới, Trần Phong trước mặt cái này đoàn, lúc đầu có xấp xỉ 40 mét lớn nhỏ, nửa dịch thể hình thái gì đó, nhanh chóng bắt đầu biến nhỏ lại, thu nhỏ lại đến rồi to mười mấy mét, lúc này mới dừng lại. Trần Phong cảm thụ một cái, bây giờ chỗ này mặt, có thể nói, chỉ còn lại có tinh hoa trung tinh hoa, nguyên bản bị loại bỏ đi ra những cái này, tạp chất. Ở hỗn độn chi hỏa cháy phía dưới, cũng là cùng những tài liệu khác hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù không có biện pháp cùng hỗn độn nguyên thạch dung hợp vào một chỗ, thế nhưng bởi vì có những tài liệu khác, cho nên nói, gián tiếp tính coi như là dung hợp lại cùng nhau. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Trần Phong hai tay của cũng bắt đầu động. Không chỉ có như vậy, hắn còn triệu hoán ra mấy trăm cái phân thân, đồng thời khởi công, có ở khắc trận pháp, có đang vẽ ra từng cái địa tiên giới thái sơ phù văn. Cái này thái sơ phù văn, mặc dù là địa tiên giới, thế nhưng ở chỗ này, như cũ uy lực không giảm. Đây là Trần Phong hôm qua vãn ở biến hóa tiên trì thử qua sau đó mới biết sự tình. Nhìn phân thân cũng bắt đầu động, Trần Phong cũng không nhàn rỗi, bắt đầu đắp nặn bắt đầu thiên đế số vẻ ngoài, đắp nặn ngoại hình cũng không cần thời gian quá lâu, chỉ chốc lát, một cái giống như lúc đầu thiên đế hào liền xuất hiện ở Trần Phong trước mắt. Bất đồng chính là bây giờ thiên đế hào xúc thủy rất nhiều, phòng chừng có thì ra 2/3 cao thấp tả hữu. Bất quá không cần gánh trong lòng không gian vấn đề, Trần Phong ở thiên đế hào mặt trên khắc tu di nhẫn trận pháp, còn có một chút đại biểu không gian thái sơ phù văn. Cho nên nói thiên đế hào chân thật không gian, nếu so với phía ngoài nhìn qua rất nhiều. Đúng lúc này, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể đem thiên quân phủ đệ cùng thiên đế hào dung hợp vào một chỗ, như vậy có thể hay không? Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, Trần Phong trực tiếp đem thiên quân phủ đệ đem ra. Nhìn một hồi trong tay thiên quân phủ đệ, Trần Phong cắn răng một cái, trực tiếp đem thiên quân phủ đệ vứt xuống thiên đế hào bên trên. Sau đó, Trần Phong liền chăm chú nhìn chằm chằm thiên đế hào, muốn nhìn một chút sẽ phát sinh biến hóa như thế nào lạp. Thế nhưng, đợi đã lâu, lại không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng, cho rằng thất bại, thiên quân phủ đệ trực tiếp bị hỗn độn chi hỏa đốt sạch rồi. Thở dài, Trần Phong, tiền, liền tiếp tục luyện chế thiên đế số. Hiện tại, thiên đế hào đã coi như là triệt để làm xong. Chỉ chờ Trần Phong đem hắn cố định xuống là được. Đợi đến cuối cùng một cái phù văn khắc ra sau đó, thiên đế hào toàn bộ thân thuyền phát ra tia sáng chói mắt. Cái này quang mang làm cho mặc dù là đứng ở 100 mét ra Bách Niên, cũng là nhịn không được nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không dám mở. Thế nhưng, Trần Phong lại không có ảnh hưởng chút nào, chỉ là hơi híp mắt lại, như cũ nhìn trước mắt thiên đế hào. Quang mang tán đi, thiên đế hào mới hình thái xuất hiện ở trước mặt hai người. Màu vàng kim thân thuyền không hề giống hỗn độn nguyên thạch như vậy xám xịt, đầu thuyền long thủ trở nên càng thêm sinh động, vốn là có long uy, trở nên càng thêm thực chất đứng lên. Hài lòng gật đầu, Trần Phong đi lên thuyền, chuẩn bị tiến nhập buồng nhỏ trên tàu đi xem. Thế nhưng chờ hắn tiến nhập buồng nhỏ trên tàu sau đó,